Con cò cò bay lả lả bay lả, bay ra ra cửa phủ, bay vào vào đồng tang tình tình tang tang tang tình tình tình tình tình dân làng rằng dân làng ơi, rằng có biết biết hay chăng, rằng có biết biết hay chăng. Đồng đăng đăng có phố phố kỳ lừa, có nàng nàng tô thị, có chùa chùa tam thanh tình tình tang tang tang tang tình tình tình tình tình dân làng rằng dân làng ơi, rằng có biết biết hay chăng, rằng có biết biết hay chăng. Ai lên lên xứ lạng lạng cùng anh, tiếc công công bạc mẹ, sinh thành thành ra em tình tình tang tang tang tang tình tình tình tình tình dân làng rằng dân làng ơi, rằng có biết biết hay chăng, rằng có biết biết hay chăng. Tay cầm cầm bầu rượu rượu năm nèm, rằng vui vui quên hết lời em dặn dò tình tình tang tang tang tình tình tình tình dân làng rằng dân làng ơi, rằng có biết biết hay chăng, rằng có biết biết hay chăng. Gánh vàng vàng đi đổ đổ sông hồ, đêm nằm nằm tơ tưởng đi mò chứ mò sông thương tình tình tang tang tang tang tình tình tình tình tình dân làng rằng dân làng ơi, rằng có biết biết hay chăng, rằng có biết biết hay chăng, rằng có biết biết hay chăng, rằng có biết biết hay chăng.